Chương 388, âm mưu luận. Không tồn tại. Dù nạ lời nói, để lớn tiếng ồn ào gì gì ái giả nhất thời toàn thân run lên, hồi tưởng lại lúc trước bị ạ ị hứa đánh một trận không mỹ hảo nhớ lại, hắn biểu lộ liền dần dần bắt đầu trở nên hơi cứng ngắc. Nhìn không được nhẹ nhàng ho khan vài tiếng về sau, gì gì ái giả nhất thời nhắm lại miệng mình. Tại không lại ạ ị hứa đối thủ thời điểm, hắn cảm giác mình vẫn là hơi sợ một điểm tương đối tốt. Không đúng, cái này không thể gọi sợ, đây gọi kẻ thức thời là Tuấn Kiệt đúng chính mình thức thời. Là một cái Tuấn Kiệt giờ này khắc này gì gì dạ giống như là chỗ này cải trắng một dạng. Không rên một tiếng ngồi ở vị trí này bên trên, biểu lộ có chút xoắn xuýt, tựa hồ bởi vì quá yên tĩnh bầu không khí, để hắn có chút không quá thích ứng. Thật sự là mấy người này ở giữa không có lời gì để có thể trò chuyện, liền xem như tam nhận ở giữa có chủ đề có thể trò chuyện, thế nhưng là nơi này lại có một cái ạ ị hứa dạng này ngoại nhân. Rất nói nhiều để lại không muốn ở trước ngoại nhân mà nói. Kết quả là, hiện tại liền biến thành loại này quỷ dị yên tĩnh bầu không khí để dị dị hải dạ đặc biệt không thoải mái. Nhìn lấy trái vừa ăn mì sợi Tsuna, nhìn lại bên phải ăn mì tốc độ, đều có thể xin kỷ lục thế giới hệ ạ ịt vừa. Sau cùng lại mắt nhìn sát vách tính tọa trên ghế, chờ lấy lao bản bưng tới mì sợi họ rổ xì mà dị. Từ trước đến nay cũng không thể tránh được địa thở dài một hơi. Cuối cùng cũng chỉ đành hô một tiếng, điếm trưởng đến một tô mì, muốn nấm hương nhiều một chút loại kia, không muốn thêm cay gì gì hải dạ cảm giác mình những ngày này kinh lịch đặc biệt kỳ diệu. Trước mấy ngày nghe được cổ nổ hạ thôn bị hủy diệt lời đồn, để hắn ngựa không dừng vó làm trở về. Kết quả hôm nay sau khi trở về, phát hiện cổ nổ hạ thôn thí sự đều không có, căn bản lại không tồn tại bị hủy diệt qua dấu hiệu, để hắn ý thức được chính mình giống như bị người đuồng nghịch. Sau đó không khỏi rượu gặp được Orochimaru, còn từ Orochimaru miệng bên trong biết được, là tứ đại mục hỏa ảnh, cũng chính là mình đệ tử, mời Orochimaru cái này phản nhận về thôn. Bây giờ cùng Orochimaru đi vào Ichikazumi sợi quán, lại còn đụng phải rất lâu không thấy hàng Tsuna, còn bị Tsuna nhất quyền nện ở trên đầu, lên một cái bọc lớn. Cho nên nói hắn mới có thể cảm giác mình những ngày này kinh lịch, thật không phải bình thường ma huyễn. Ân những kinh nghiệm này phải thật tốt nhớ lại, có lẽ về sau viết tiểu thuyết thời điểm, mình có thể dùng đến những này nội dung cốt truyện, cũng là nói bất định. Nói trở lại, vừa rồi Tsuna nói họ rổ si mà sở dĩ sẽ bị Minato mời về, là bởi vì hỏa chi quốc đột nhiên xuất hiện những kỳ quái đó sinh vật thi thể duyên cớ. Những kỳ quái đó sinh vật thi thể gì gì hải giả cũng coi là hơi có nghe thấy, đồ chơi kia nghe so cổ nổ hạ thôn bị hủy diệt. Còn muốn càng thêm không đáng tin cậy. Bất quá bây giờ nhìn lại lời nói, chuyện này, lại là thật xú nạ cũng không khả năng cầm loại chuyện này nói đùa sao, huống hồ trước đó họ rổ xì mà dự cũng không có phản bác. Chính mình cho rằng cổ nổ hạ thôn bị hủy diệt là thật, kết quả sau cùng phát hiện là một cái lời đồn chính mình cho rằng cự thú thi thể nghe đồn là giả, kết quả lại là thật gì gì giả cũng không biết mình vận khí đến tột cùng kém đến một cái dạng gì cấp độ, mới có thể liên tục đoán sai hai lần. Là không phải là bởi vì năm buồn mạng đến á nếu như những cự thú đó thi thể nghe đồn là nói thật, Minato đem Orochimaru mời về thôn, Orochimaru lại am hiểu nghiên cứu khoa học nói cách khác, Orochimaru ra hỏa. Này là trở về nghiên cứu những cự thú đó thi thể gì gì dạ trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng sự tình chân tướng, mặc dù nói trước mắt đều là hắn căn cứ các loại manh mối hình thành một cái suy đoán. Nhưng là gì gì dạ cảm thấy hắn cái suy đoán này, hẳn là cách sự thật cũng không xa, có lẽ rất gần tại sự thật. Thế nhưng là Mỹ Nạ Tổ tại sao phải bức thiết nghiên cứu những thi thể này là bởi vì những thi thể này có cái gì đặc biệt địa phương sao đặc biệt đến đem bội phản ra cổ nổ hạ họ rổ xì mà mời về cộng đồng nghiên cứu ta cảm giác không tại cổ nổ hạ thôn trong mở y than nở dê na y mặt, trong thôn phát sinh rất nhiều chuyện á gì gì giả cảm giác mình muốn hay không tạm thời ở trong thôn nhiều nán lại một đoạn thời gian vạn nhất lại phát sinh cái gì kỳ kỳ quái quái đại sư hôm nay, cũng không trở thành sẽ bị giấu diếm tại trống bên trong lâu như vậy, cũng không trở thành đến nay đều chỉ có thể sử dụng suy đoán thủ đoạn, đẩy giai đoạn đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Nhìn lấy bên phải hệ ạ ịt hứa, gì gì giả không khỏi âm thầm liễu lưới. Đây quả thật là một cái nhân loại sao loại này cấp bậc lượng cơm ăn đơn giản vô địch được không mình ngồi ở nơi này cũng liền đi qua đại khái mấy phút mà thôi. Kết quả mấy phút quá khứ về sau, bên cạnh ạ ị huê liền đã ăn mười mấy tô mì. Mai ạ ị hối ngồi ở chỗ này tuyệt đối không chỉ mấy phút, thậm chí khả năng đã ngồi có mửa y mở y phu tờ, thậm chí nửa giờ thời gian. Dựa theo loại này ăn mì tốc độ đến xem, nửa giờ thời gian, chẳng phải là ăn ít nhất 60 tô mì gì dẻ dạ có chu tờ không quá nguyện ý tin tưởng trong đầu của chính mình suy đoán, 60 tô mì bên trong nước canh cộng lại đều có thể chìm chết một cái người. Kết quả bên cạnh ạ ị hối lại nhưng đã ăn nhiều như vậy. Xác định không phải đang nói đùa sao, tự mình nhìn lấy hắn giống như liền nước canh đều uống xong, trễ nhiều như vậy mặt, uống nhiều như vậy canh, cho nên mặt cùng canh đều đi chỗ nào trong dạ dày sao? Vấn đề là một người dạ dày lại lớn, cũng không có khả năng lỗi nặng thân thể ai ạ ý ăn nhiều đồ như vậy, những thực vật đó thể tích toàn bộ cộng lại, so ạ ý thể tích còn muốn đại A khó có thể tin trừ bỏ gì gì dạ đang chú ý ạ ý bên ngoài. Họ rồ xì mà cũng là đang quan sát cái này đặc thù nam nhân. Nhìn thấy loại này hoàn toàn không phải nhân loại lượng cơm ăn, dù là họ rồ xì mà kiến thức bao dô nở dê, bên trong trong lòng cũng là không khỏi âm thầm liễu lưới. Hiện tại hắn có chu tờ may mắn, chính mình lúc ấy cũng không có ngấp nghé ạ ị với thân thể, nếu không lời nói khả năng liền không gặp được hôm nay Thái Dương. Lúc đó họ rồ xì mà biết ạ ị với rất mạnh, nhưng không nghĩ tới ạ ị có thể mạnh tới mức này. May mắn lúc ấy chính mình không có làm ăn cái gì quá kích cử động. Hiện tại họ rổ xì mà đã hoàn toàn từ bỏ nghiên cứu ạ ý húy nghĩ. Vì cái gì đánh không lại hắn cảm giác mình nếu là dỗi ra móng vuốt lời nói, có lẽ một giây sau, tính mạng mình liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hắn tin tưởng ạ ý tuyệt đối là có thể làm được loại chuyện này. Họ rổ xì mà là cổ nổ hạ thôn tam nhận chi nhất, thực lực rất mạnh, cũng chính vì hắn thực lực rất mạnh. Cho nên hắn biết rõ thế giới đến tột cùng đến cỡ nào cự đại, vô cùng rõ ràng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn tin tưởng trên cái thế giới này có không ít người, là mình không thể trêu vào, chung ạ ị hứa cũng là một trong, hoặc là nói là bên trong đứng đầu liếm liếm bởi vì khí trời lạnh, mà trở nên hơi khô khô bờ môi, họ rổ xì mà rời ánh mắt của mình. Bởi vì ỷ chỉ cắt mì sợi quán một tên học đồ, đã đem kéo bưng mì lên, là hắn thích nhất khẩu vị. Tại lúc rảnh rỗi, hơi thỏa mãn một chút ăn uống chi dục, còn coi là rất không tệ bộ dáng. Y chỉ Kazumi sợi quán giờ này khắc này không bình thường bình tĩnh, điều kiện tiên quyết là chỉ cần không nhìn gì gì hái dạ trên đỉnh đầu, cái kia bị xù nạn nện ra đến bao lớn. Cùng lúc đó, cô nộ hạ thôn hỏa ảnh trong đại lâu, chính tại xử lý lấy các loại công văn nạ mì cả giờ mì nạ tổ, đồng nhiên nhấc một chút mí mắt. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một vị ám bộ nì ra, Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ cũng không có dừng lại trong tay phê thẩm văn kiện động tác, mà chính là một bên bận rộn, một bên dò hỏi, là chỗ nào chuyện gì phát sinh sao? Ám bộ nhì dạ gật gật đầu, cung cung kính kính hồi đáp, bẩm báo hỏa ảnh đại nhân, Orochimaru đại nhân trở về, dì dì ra đại nhân cũng trở về tới mà lại xù nạ đại nhân sáng nay thời điểm cũng trở về tới. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ múa bút thành văn động tác thoáng một hồi, hơi mỏi mệt trên mặt, mang theo một chút vẻ kinh ngạc. Họ rồ xỉ mà hội trở về cổ nổ hạ thôn hắn không kỳ quái, bởi vì là hắn tự mình đi tìm đến họ rồ xỉ mà tung tích, đồng thời mời đối phương về cổ nổ hạ thôn. Nhưng là gì gì hay dạ lão sư cùng xù nạ tiền bối hai người, vợ y ma cũng trở về đến cổ nổ hạ thôn sao? Cái này là chuyện gì xảy ra? Chính mình giống như cũng không có thông chi hai người bọn họ a, là trùng hợp sao? Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ không khỏi nói thầm một tiếng. Thế nhưng là cái này cũng không tránh khỏi có chu tờ quá mức trùng hợp, tất cả đều là cổ nổ hạ thôn tam nhẫn, hơn nữa còn là cùng một ngày trở về. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết duyên phận sao? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm giác loại tình huống này đặc biệt mới lạ, có lẽ vẹn vẹn chỉ là trùng hợp đi, trừ dùng trùng hợp để giải thích bên ngoài, có vẻ như liền không có nó giải thích phương pháp. Ngay tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lâm vào trầm tư thời điểm, chỉ nghe vị kia ám bộ nhì ra, tiếp tục mở miệng bẩm báo nói ra, Dunj, hỏa ảnh đại nhân thuộc hạ còn nhìn thấy ba vị đại nhân tại ỷ chỉ Kazumi sợi quán gặp mặt, đồng thời ỷ chỉ Kazumi sợi trong quán còn có vị kia hệ ạ ị hứa. Lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sướng sốt thời gian dài hơn, hắn mang trên mặt nồng đậm vẻ kinh ngạc, hệ ạ ị cùng gì gì dạ lao sư bọn họ cùng một chỗ á ám bộ nhì dạ gật gật đầu, trả lời nói ra, nếu như thuộc hạ không có chúng huyễn thuật tình huống phía dưới, là tuyệt đối không có nhìn lầm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong đầu não bổ đủ loại âm mưu luận. Nhưng là nghĩ lại, đã cảm thấy trong đầu xuất hiện những âm mưu luận đó, có vẻ như một cái so một cái đều không đáng tin cậy. Bởi vì ạ ý thực lực đã hoàn toàn là áp đảo nhận giới phía trên, tại loại tình huống này, cơ hồ không có bất kỳ vật gì có thể đả động đối phương. Lại thêm gì dì dạ là sư phụ của mình, chú nạ là mình tiền bối, họ dồ xì mà đối quyền lợi đã không có hứng thú, nói cách khác âm như luận cái gì là không tồn tại. Bốn người lại ở ỉ chỉ Kazumi sợi trong quán chạm mặt, vạn có em mờ hoàn toàn cũng là bởi vì trùng hợp duyên cơ A nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sửa sang một chút trong lòng suy nghĩ về sau. Đối vị này ám bộ nhì dạ phân phó nói, đã họ dồ xì mà đã trở lại cô nổ hạ thôn. Vậy ngươi đi đem giúp ta cả sỉ gọi qua, ta có chút việc muốn phân phó hắn. Ám bộ nì dạ khẽ giật mình, chợt thoáng gật gật đầu, trả lời, vâng, thuộc hạ cái này qua thông chi cả sỉ đại nhân. Mặc dù nói vị này ám bộ nì dạ tuổi tác so cả sỉ đại mười mấy tuổi, nhưng là cả sỉ là một vị ám bộ thượng nhẫn, nghiêm chỉnh mà nói cũng có thể xem như vị này ám bộ nì dạ cấp trên cho nên tại loại tình huống này. Hắn xưng hô so với chính mình nhỏ hơn mười mấy tuổi cả sỉ vì cả sỉ đại nhân, cũng không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Dù sao tại cổ nổ hạ trong thôn, ni dạ thượng hạ cấp tầng thứ hết sức rõ ràng.